Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Các thiếu niên thấy người tới trực tiếp muốn chạy. Bị nam nhân nhéo cổ áo. Cười trêu nói, Trần Thiệu, người ba mẹ biết ngươi hiện tại ở bên ngoài đùa giỡn người sao? Muốn hay không ta dẫn bọn hắn lại đây nhìn xem. Trần Thiệu tức khắc tiểu tức phụ trạng. Châu ca, ta sai rồi, ta chính là muốn mang nàng qua đi căng căng mặt mũi. Nhảy khiêu vũ, ta cũng không muốn làm sao a. Châu Khải mày rậm một trọn. Đáng tiếc là, ta đánh giá các ngươi về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt. Nàng là gia đình quân nhân. Lại đây xem nàng trượng phu. Trần Thiệu trợn mắt há hốc mồm. Nhìn phong tư yểu điệu thiếu nữ. Trước mắt tối sầm, đã dự cảm chính mình muốn mang xào thịt ăn một đốn. Chương 9 người quen Châu Khải đè nặng Trần Thiệu cùng mặt khác hai gã thời thượng thanh niên hướng. Ứng Nguyễn Dung trước mặt vừa đứng, thân chính cứng đờ một thân dương cương chi khí nghênh diện đánh úp lại. Hắn nhe răng cười, có vẻ ánh mặt trời tuấn lãng. Việc này là Trần Thiệu không đúng, ngươi đừng cùng hắn để ý, nói xong ấn Trần Thiệu cổ đi xuống áp. Liền kém chưa cho hắn chân cong đá một chân quỳ xuống nói khi mà ni đầu năm nay lưu manh là nhất. Khiến người chán ghét phiền. Đặc biệt Trần Thiệu cùng Ứng Nguyễn Dung thân phận đặc thù tính. Việc này nếu là nháo lớn ai cũng khó coi. Trần Thiệu vẻ mặt tan nát cõi lòng nhìn Ứng Nguyễn Dung. Như thế nào đều không thể tin tưởng nàng đều kết hôn. Thực xin lỗi. Ta sai rồi, thực xin lỗi, mặt khác hai gã thanh niên cũng thành thật xin lỗi. Ứng Nguyễn Dung cũng không có bị chiếm được cái gì tiện nghi. Cho nên liền thong dong tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Nhưng như cũ dùng dễ nghe tiếng nói mềm nhẹ nói. Việc này ta bất hòa ngươi so đo, nhưng là lần sau lại như vậy lỗ mãng. Bị người đánh nhưng không có người giúp ngươi, quay đầu đối Châu Khải dương môi cười. Ánh nắng đều càng sáng lạn vài phần, lần này cảm ơn ngươi, còn có lần trước sự, ta đều còn không biết ngươi kêu gì đâu, Châu Khải buông ra Trần Thiệu. Trần Thiệu tự giác không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Mang theo hai tiểu đồng bọn nhanh như chớp chạy, Châu Khải cũng không có ngăn đón bọn họ, ta kêu Châu Khải, mới vừa điều lại đây, ngươi trượng phu gọi là gì? Có lẽ ta còn nhận thức đâu, Châu Khải đứng ở chỗ cũ không có để sát vào Ứng Nguyễn Dung. Có vẻ lễ phép cùng nhân phẩm đoan chính. Hắn kêu Cao Lãng, ta kêu Ứng Nguyễn Dung. Lần này hắn bị thương, cho nên ta lại đây chiếu cố hắn. Ứng Nguyễn Dung nói tới đây mới nghĩ đến thời gian trôi đi. Phỏng chừng Vu Văn Diệu ở tìm chính mình, hơi trao khởi mày lại buông ra. Ta còn có một người đồng bạn. Phỏng chừng hắn không phát hiện ta đã sốt ruột, ta đi trước. Châu Khải gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nhìn Ứng Nguyễn Dung đi ra hẻm khẩu, không xa không gần theo ở phía sau, thẳng đến thấy nàng đến gần một khắc danh mồ hôi đầy đầu người trẻ tuổi. Mới buông tâm đi trở về. Tẩu tử, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Thiếu chút nữa cấp đội trưởng gọi điện thoại, Vu Văn Diệu lại ủy khuất lại khổ sở. Tức giận Ứng Nguyễn Dung chạy loạn, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đặc biệt đội trưởng ra cửa trước chính là luôn mãi dặn dò. Muốn xem hảo tẩu tử, ra gì ngoài ý muốn phi đem hắn ra lột. Ứng Nguyễn Dung không có nói vừa rồi gặp được không có mắt hư hư thực thực có điểm bối cảnh tiểu. Lưu manh, sự, nhẹ nhàng bâng quơ nói chính mình đi xóa, đồ vật nếu lấy lòng, liền đi về trước đi. Lên xe sau thấy Vu Văn Diệu vẫn là tức giận bộ dáng. Một câu cũng chưa nói. Ứng Nguyễn Dung trong lòng cười thầm. Đây là hài tử tính tình người. Giữa trưa ta muốn xuống bếp. Nếu ngươi còn muốn đưa ba mẹ bọn họ đi nhà ga. Liền lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ứng Nguyễn Dung đem bị gió thổi khởi sợi tóc đừng đến nhĩ sau. Nghiêng đi mặt khẽ cười nói. Con ngươi sáng ngời lóa mắt. Vu Văn Diệu ngắm liếc mắt một cái, con tưởng kiên cường nói không cần, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua ăn đến mỹ vị, lại thực không cốt khí mềm xương cốt, nhẹ nhàng ư một tiếng, Ứng Nguyễn Dung nghe thấy cũng không có vạch trần, chỉ là cười khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt phóng tới chung quanh bay nhanh sau này mất đi cảnh sắc. Mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, bao lớn bao nhỏ đồ vật đôi ở phòng bệnh, Trương Kim Hoa nhìn đau mình không thôi, này xài hết bao nhiêu tiền a? Ta cùng hắn ba nơi nào dùng như vậy tinh tế đồ vật. Xả hai khối bố chính mình làm hai kiện quần áo là được, cao lão hán ngồi ở bên cửa sổ hít mây nhà. Khói, nghe vậy gõ gõ tẩu thuốc, nhìn mắt Ứng Nguyễn Dung như cũ đạm cười mặt, ra tiếng nói, mua liền mua, xuyên là được, nếu là đau lòng, vậy ăn Tết xuyên, cũng tinh thần điểm mà ni. Trương Kim Hoa nghe xong vẫn là lải nhải. Ngón tay mơn trớn tản ra vải dệt, mềm nhẵn tinh mịn, tưởng cũng biết hoa tiền khẳng định không ít, cao lãng cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua mặt vô biểu tình làm người đoán không ra manh mối. Đây là Uyển Dung tâm ý, mẹ các ngươi liền mang về dùng đi, lúc này Trương Kim Hoa tựa hồ mới nghĩ đến. Ứng Uyển Dung cũng là nàng con dâu tới, hai tử có tâm lấy lòng bọn họ, tuy rằng phương thức thiếu suy xét. Nàng một mặt chỉ trích, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Đúng đúng đúng, Uyển Dung mua, mẹ cũng thực thích, bất quá này tiền muốn tồn. Về sau các ngươi sinh hài tử, chi tiêu liền lớn, tuổi trẻ thời điểm muốn tồn tiền. Ứng Uyển Dung cùng cao lãng tầm mắt đan xen mà qua. Hơi có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hương vị. Cao lãng tâm trầm xuống, nghĩ đến hài tử liền đầu đau muốn nứt ra. Mở miệng liền muốn đánh đoạn mẹ nó này đỏ ý nghĩ kỳ lạ đề tài. Ứng Uyển Dung ngồi ngay ngắn ở cao lãng bên cạnh người. Cười khanh khách mở miệng nói. Ân, mẹ nói rất đúng, về sau này tiền muốn tồn lên. Bất quá nên hiếu kính các ngươi nhị lão. Kia cũng không thể quá tiết kiệm money bằng không lãng ca cho rằng ta đối với các ngươi có ý kiến. Làm sao bây giờ, một trận gió nóng thổi qua. Mọi người lặng im không nói gì, bất quá Trương Kim Hoa cũng xác thật ngậm miệng, ước chừng cũng là nghĩ đến phía trước sự tình, hơi có chút hứng thú dã rời cảm giác, Ứng Uyển Dung tựa như không phát hiện chung quanh không khí đột biến. Còn đang nói, chiều nay các ngươi liền đi rồi, ta giữa trưa cho các ngươi làm điểm không giống nhau ăn, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười. Người, cho dù có lại nhiều cách ứng. Ứng Uyển Dung lớn như vậy một người bãi tại nơi này. Trong lòng đạo khảm này nếu là không qua được, đó chính là chính mình cấp chính mình tìm tội chịu. Ứng Uyển Dung như vậy lần nữa nói lên, trừ bỏ làm cho bọn họ chính thức quá khứ không thoải mái. Cũng là hướng bọn họ triển lãm hoàn toàn mới chính mình. Nếu đã quyết định bắt lấy người nam nhân này, như vậy hắn ba mẹ cũng nên cùng nhau thu nạp làm trợ lực. Ứng Uyển Dung nói được thì làm được, Vu Văn Diệu tự xuất tiền túi lại mua đồ uống, thịt đồ ăn, liền chờ Ứng Uyển Dung đại triển thân thủ, thậm chí còn đi theo bên cạnh trợ thủ, chuẩn bị thâu sư, suy xét đến người bệnh cao lãng ăn không hết cay, sở hữu thái sắc như cũ thanh đạm, chờ cái bàn mang lên, bốn đồ ăn một canh đặt lên bàn, cao lãng bọn họ không thể không thừa nhận, này bãi bàn tinh xảo xinh đẹp. Đồ vật đan sen có hứng thú, nhàn nhạt hương khí lượn lờ ở bên, nhưng là, này một bàn đồ ăn là cái quỷ gì? Ứng Uyển Dung khóe môi ngậm một mặt ý cười, thon dài cổ hơi sườn, ai cũng không thể phủ nhận đây là cỡ nào cảnh đẹp ý vui cảnh tượng. Mỹ nhân cùng mỹ thực, ước chừng trừ bỏ vẻ mặt đưa đám Vu Văn Diệu có điểm phá hư hình ảnh. Ba mẹ, các ngươi mau ăn a. Ăn nhiều một chút rau dưa, đối thân thể hảo, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là, ta từ TV thượng xem ra học được, xào nấm, cà chua cà tím salad, bắp nùng canh, thịt heo tám cỡ cuốn, ý thức thịt vụn mặt cao lãng nhìn cắt xong rồi tiểu khối thịt cuốn. Rốt cuộc cảm thấy chính mình không phải ở ăn cỏ, ba người cầm chiếc đũa mờ mịt một lát, đều là chiếc kẹp mì sợi. Một mâm mì sợi còn chưa đủ cao lãng ăn, càng đừng nói đây là bốn người cùng nhau phân, Ứng Uyển Dung thậm chí cũng chưa mua cơm trở về, ăn xong về sau có thể hay không no vẫn là cái vấn đề. Vu Văn Diệu là ôm hoài nghi tâm thái ăn đệ nhất khẩu, nhưng là nguyên liệu nấu ăn mới nhập khẩu, kia hương vị liền đem hắn chinh phục, Đồng dạng xào nấm, nhà ăn làm nhiều nhất chính là làm thục còn bỏ thêm điểm muối. Ứng Nguyễn Dung làm giống như là một người ma pháp sư. Đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hương vị tinh luyện ra tới. Trừ bỏ ăn ngon, hắn đều nghĩ không ra khác từ. Ứng Nguyễn Dung chính mình thịnh một chén canh, gắp chút salad, mặt khác liền không nhúc nhích. Quanh năm suốt tháng thói quen không phải như vậy hảo sửa. Thịt cùng mì sợi ăn nhiều hội trưởng thịt, nàng đến đi tập thể hình bao lâu mới có thể tiêu hao điểm những cái đó thịt. Lựa chọn tốt nhất chính là khống chế chính mình mỗi cơm dinh dưỡng. Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, thiếu muối thiếu ru, như vậy sinh hoạt mệt sao? Đó là khẳng định, nhưng là nàng đạt được lại càng nhiều. Chỉ tiếc, hiện tại hết thảy cũng chưa. Muốn hay không tiếp tục từ đầu bắt đầu phấn đấu nàng còn không có tưởng hảo. Chỉ là theo bản năng đối chính mình tiếp tục nghiêm khắc yêu cầu. Một đôi chiếc đũa từ trên trời giáng xuống. Cài, thịt cuốn đặt ở nàng trong chén. Cao Lãng ho nhẹ một tiếng. Phát hiện Ứng Nguyễn Dung ngước mắt nhìn hắn. Giải thích nói, ăn chút thịt mới có thể no. Không cần cho chúng ta tỉnh. Nếu là không đủ trong chốc lát lại mua điểm cơm trở về ăn. Trương Kim Hoa cũng ở đối diện tiếp lời. Đúng vậy, hôm nay ngươi vất vả, ăn nhiều một chút, buổi chiều ta cùng hắn ba liền đi trở về. Xem các ngươi như vậy chúng ta liền an tâm rồi, đúng vậy. Tẩu tử, chạy nhanh ăn đi, ngươi làm thịt cuốn ăn ngon thật, ta như thế nào liền không nghĩ tới làm như vậy đâu. Vẫn là tẩu tử thông minh, Cao Lão hắn cũng tổng kết nói. Ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi quá gầy. Ta nhớ rõ trước kia ngươi ở nhà còn có thể ăn một chén cơm. Hiện tại liền ăn như vậy điểm, nơi nào có thể no. Ứng Nguyễn Dung này xem như đào hố cấp chính mình nhảy. Ở đại gia tha thiết chờ đợi ánh mắt hạ, căng ra đầu ăn xong một ngụm thịt cuốn. Cao Lãng như là thu được cái gì tín hiệu giống nhau. Bắt đầu không dứt cho nàng gắp đồ ăn. Không một hồi liền một tòa tiểu sơn, mí mắt nhảy nhảy, này nếu là đều ăn, nàng thực mau là có thể béo thành một viên mượt mà cầu. Tay trái lôi kéo Cao Lãng bệnh ăn vào bãi, môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, Lãng ca, Cao Lãng bị Ứng Nguyễn Dung kéo một chút, lại nghe nàng như vậy một kêu, quen thuộc ra đầu tê dại cảm đánh úp lại, cuối cùng Cao Lãng giúp Ứng Nguyễn Dung đem đồ ăn đều ăn. Ứng Nguyễn Dung mi mắt cong cong thái độ tự nhiên, Trương Kim Hoa hai vợ chồng tự nhiên cũng không lời gì để nói. Vu Văn Diệu ăn uống no đủ phi thường thỏa mãn, giữa trưa lại nhảy đốn, Vu Văn Diệu liền đem Trương Kim Hoa hai vợ chồng đều đưa đến ga tàu hỏa. Dùng điện thoại thông chi Cao Nhu bên kia, đem đến trạm thời gian nói, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh sau, Cao Lãng có chút hơi không được tự nhiên. Hắn không biết nên cùng Ứng Nguyễn Dung nói cái gì đó. Nói ly hôn sao, kia yêu cầu hắn đi cùng chính ủy tâm sự, lại đánh báo cáo, mà hiện tại rõ ràng cũng không hiện thực, cũng may tiếng đập cửa cứu vớt hắn, làm hắn không đến mức xấu hổ chuẩn bị ngủ. Ứng Nguyễn Dung nghe thấy tiếng đập cửa, ngẩng đầu nhìn lại, Châu Khải Chính cất bước đi vào phòng bệnh, thấy nàng chỉ là đối nàng gật gật đầu. Chiều Cao Lãng nhanh chóng đánh một quyền, Ứng Nguyễn Dung đồng tử khẽ nhếch, nhấp khởi môi đỏ, không vui nhìn Châu Khải, liền thấy Cao Lãng thân mình không tránh không cho, cánh tay vừa động, bàn tay liền tiếp được Châu Khải một quyền, hai cái nam nhân đều là mặt vô biểu tình, nửa ngày, đều là mắt lộ ý cười, ngươi như thế nào tới nơi này, ta nghe nói ngươi không phải muốn đi hạ cơ sở sao? Cao Lãng đấm Châu Khải bả vai một chút, thuận miệng hỏi, Châu Khải nhìn mắt Cao Lãng bên người Ứng Nguyễn Dung, Ứng Nguyễn Dung lúc này đáy mắt lạnh lẽo hơi tiêu, nhưng cũng không như thế nào nhiệt tình, điều đến nơi đây, thuận tiện nhìn xem ngươi thế nào, khó được xem ngươi nằm ở chỗ này còn cần người chiếu cố bộ dáng. Tiểu tử ngươi cưới lão bà cũng bất hòa ta nói một tiếng. Như thế nào, là sợ ta uống nhiều ngươi một ly rượu mừng. Cao Lãng mạch sắc ra thịt ửng đỏ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Châu Khải, tiểu tâm nhìn mắt chuẩn bị đi tẩy trái cây Ứng Nguyễn Dung liếc mắt một cái. Xem nàng cũng không để ý, ngược lại có chút buồn bã mất mát nhàn nhạt lướt qua. Khi đó tương đối cấp, lần sau bổ thỉnh các ngươi, nếu có cơ hội nói. Châu Khải Lý giải vỗ vỗ vai hắn, nói, trong đội xem ngươi khôi phục không sai biệt lắm, chuẩn bị làm ngươi trở về dưỡng thương, biết lão bà ngươi cũng tới, còn đặc phê một bộ phòng cho các ngươi phu thê trụ ân. Ta còn đang muốn nói cái gì thời điểm trở về, như vậy liền thật tốt quá. Cao Lãng đã sớm ở bệnh viện ngốc nị, tuy rằng chân bị thương, nhưng là có thể đi sân huấn luyện đi bộ cũng hảo a. Người bất hòa đệ muội thương lượng, Châu Khải nhướng mày hỏi, Cao Lãng nhíu mày, nghĩ đến bọn họ sắp muốn giải quyết sự, trong lòng thở dài, rũ mắt nói, nàng sẽ đồng ý. Chương 10 hứa hẹn Châu Khải không biết Cao Lãng, nguy ngập nguy cơ, hôn nhân. Chỉ là nghĩ đến phía trước nữ nhân đối mặt đột phát tình huống bình tĩnh. Cũng đối bạn tốt tìm được như vậy thiện giải nhân ý lão bà mà vui vẻ. Ứng Nguyễn Dung dùng inox bồn trang 3 cái quả táo trở về. Mới vừa tẩy tốt trái cây còn mang theo bọt nước. Không phải nàng không nghĩ nhiều chuẩn bị vài loại, là Trương Kim Hoa liền mang theo quả táo tới. Điều kiện đơn sơ, đãi khách không chu toàn, Ứng Nguyễn Dung áy náy nói. Xem Châu Khải ngồi ở Cao Lãng bên tay trái, chính mình liền kéo ghế ngồi ở bên kia. Châu Khải xem Ứng Nguyễn Dung đều ngồi ở chỗ kia không có tiếp đón hắn ý tứ. Chính mình cầm một viên quả táo liền bắt đầu tước ra. Không gián đoạn vỏ trái cây ở bàn tay trắng gian uốn lượn không ngừng. Không đến một lát liền tước ra một trường xuyến. Châu Khải xem mà thèm không thôi, tán thưởng nói, đệ muội ngươi này tay thật là xảo, ta liền tước không tốt, chỉ có thể chính mình ăn, nói cắn khẩu quả táo. Động tác dũng cảm cực kỳ, Cao Lãng liếc mắt nhìn hắn, chính mình cầm còn thừa một khác viên quả táo, vẫn là rất chờ mong Ứng Nguyễn Dung nói đây là chuyên môn cho hắn tước. Nhưng Ứng Nguyễn Dung chỉ là vùi đầu chuyên chú tước ra. Tước hảo vỏ trái cây đem biên giác xử lý tốt, đặt ở cái đĩa thượng nhanh chóng cắt vài cái, quả táo hoa tràn ra, Ứng Nguyễn Dung mới vừa lòng gật gật đầu lấy ra tay khăn xoa xoa tay. Tuy rằng ta rất muốn thỉnh ngươi ăn, nhưng là, thấy Cao Lãng cùng Châu Khải tầm mắt dừng lại ở trên tay nàng về sau. Mới tiếp tục nói, đây đều là cấp Lãng ca chuẩn bị. Lãng ca nói có thể liền có thể, Châu Khải nhìn vẻ mặt vô tội nữ nhân. Xoay đầu đang chuẩn bị cùng Cao Lãng nói. Chính mình ăn đi, ta không cần, liền thấy Cao Lãng tiếp nhận Ứng Nguyễn Dung trong tay mâm. Đặc biệt ôn hòa đối nàng nói lời cảm tạ, Ứng Nguyễn Dung xua xua tay. Còn thừa quả táo cũng bào chế đúng cách, thuận tiện nghe một chút bọn họ hai cái đang nói cái gì. Liền nghe được hôm nay là có thể hồi quân doanh, đương nhiên, chỗ ở là đơn độc gia đình quân nhân khu dân cư. Gọi chung ký túc xá, lần này đặc phê cho bọn hắn trụ, chờ tân ký túc xá cái hảo liền dọn đến tân chỗ ở đi. Ứng Nguyễn Dung hứng thú thiếu thiếu, đầu năm nay nơi ở lâu hắn thật đúng là không có gì chờ mong cảm. Tầng lâu luôn, xào rau nấu cơm đều ở ngoài phòng. Vừa đến cơm điểm cái kia khói dầu nàng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Còn không bằng đơn môn độc đống ở tại trong viện đâu. Vệ sinh phương diện các ngươi không cần lo lắng. Phía trước căn phòng này là muốn phê cho người khác, sau lại vô dụng thượng, liền cho các ngươi. Ta nhìn, phòng thực sạch sẽ, hai phòng một sảnh, còn có cái phòng bếp nhỏ. Cao Lãng nhìn Châu Khải thuộc như lòng bàn tay bộ dáng. Thinh Linh hỏi. Không phải là cho ngươi chuẩn bị đi. Châu Khải sắc mặt cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Là bọn họ cho rằng ta muốn mang người nhà lại đây trụ. Cho nên chuẩn bị nhiều, nói tới đây Châu Khải cũng không sợ mất mặt. Ngồi ở plastic ghế thượng bất đắc dĩ thở dài. Ta còn không phải là mới 27 sao, như thế nào liền không thể đơn chứ. Ngoặc kép, hết chương.